Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2034, chương 2030, siêu hồn. Phồn Nguyệt tiên tử ở trong lòng cười trộm, bọn gia hỏa này thật đúng là muốn chết, thật tình không biết Dịch Thiên Vân đang ở bên cạnh, nghe kiểu nói này, sợ là đợi lát nữa bóp chết bọn họ, muốn gia nhập các người cũng không phải là không thể được. Nhưng các ngươi là cái gì thế lực? Không theo chúng ta nói rõ ràng. Nào dám cùng các ngươi kết minh nếu như các ngươi toàn bộ thế lực. Liền ba người, chúng ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Nói mạnh miệng, ai không biết nói. Phồn Nguyệt tiên tử bắt đầu lời nói khách sáo đứng lên. Nàng căn bản không lo lắng đối phương bị chọc giận dù sao hắc ám chi hoa đã chữa cho tốt. Không có hậu hoạn đối mặt bọn hắn, không cố gắng dò xét rõ ràng sao được, tiểu cô nương. Đừng thăm dò sự kiên nhẫn của chúng ta hiện tại hắc ám chi hoa ở trên người các ngươi. Kéo dài nhiều một chút thời gian, kia là tổn thất của các ngươi, mà không phải chúng ta tổn thất đây cũng không phải là chúng ta chân chính tình huống là như thế nào. Là đến cân nhắc các ngươi tình huống thật như thế nào. Hiểu chưa? Lục Ma Tinh Quân lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập khinh miệt, cảm thấy Phồn Nguyệt tiên tử đều không có cái gì đàm phán kỹ xảo, quyền chủ động đều ở trong tay bọn. Họ, nói lại nhiều đều không ý nghĩa, các ngươi nếu như vậy. Chúng ta đây chỉ có thể lựa chọn cự tuyệt ngay cả trụ cột nhất tin tức. Đều không nhắc tới khai ra, chúng ta còn hợp tác thế nào? Phồn Nguyệt tiên tử hừ lạnh nói. Ta cũng không tin, khu vực này bên trong, liền không có người có thể giải quyết cái này hắc ám chi hoa. Thật sự là quá trẻ tuổi, chúng ta hắc ám chi hoa, cũng không phải là thông thường hắc ám chi hoa đã như vậy. Chúng ta đây cho các ngươi thêm một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ. Đương nhiên, là thân thể của các ngươi suy nghĩ một chút, có thể chống đỡ xuống tới liền tốt nhất. Chống đỡ không xuống mà, Lục Ma Tinh Quân cười âm hiểm một tiếng. Tiếp tục nói, cho các ngươi đề tỉnh, khu vực này bên trong, thật vẫn không ai có thể giải quyết hắc ám chi hoa. Trừ phi đi khu vực khác, vấn đề là, các ngươi có thể nhẹ nhõm ly khai khu vực này à? Lục Ma Tinh Quân cười ha hả, trong đó ý uy hiếp không nói hiển nhiên ở tại bọn hắn bố trí. Thiên Phạm Tổ Địa Nhân ly khai đi tìm giúp đỡ, sợ là sẽ phải bị ngăn lại, điều kiện tiên quyết là có thể tìm tới có trợ giúp. Tỉ như trước đó bọn hắn tìm kiếm sinh linh tộc đã bị uy hiếp, càng không dám hỗ trợ, đây chính là từ nguồn cội, gãy mất hết thảy trợ giúp, hỗn trướng. Phồn Nguyệt tiên tử tức bực dậm chân, coi như nàng đã sớm biết tình huống, nhưng từ bọn hắn miệng bên trong nói ra lúc, không thể tránh né cảm thấy tức giận vô cùng, hỗn trướng. Lục Ma Tinh Quân cười to nói, đúng rồi, chúng ta như thế châm trích, cũng không phải đơn thuần nhằm vào các ngươi, còn có thế lực khác, đồng dạng là như thế, cho nên các ngươi không cần phải lo lắng chính mình quá cô đơn. Vẫn có không ít cùng các ngươi, đương nhiên, cũng không ít lựa chọn thỏa hiệp, Lục Ma Tinh Quân còn lộ ra điểm tin tức. Chỉ là tin tức này cơ hồ không có giá trị gì, Dịch Thiên Vân đều có thể đoán được. Bọn hắn khẳng định không chỉ tại chỉ khống chế một thế lực. Nhất định khuếch tán ra, đem đại bộ phận khống chế, xem ra các ngươi thực sự không sợ Thiên Vân Tinh Tôn rồi. Phồn Nguyệt tiên tử lạnh lùng nói, Thiên Vân Tinh Tôn là thứ gì? Ở đại nhân chúng ta trong tay, nhẹ nhõm là có thể đùa chơi chết hắn. Lục Ma Tinh Quân khàn khàn âm thanh âm cười nói, bây giờ là lưu hắn một mạng mà thôi, hắn vẫn có chút giá trị, vậy các ngươi đại nhân là ai? Phồn Nguyệt tiên tử tiếp tục lời nói khách sáo, tiểu cô nương. Không cần hỏi nhiều, muốn từ chúng ta trong miệng moi ra điểm tin tức đến. Ngươi còn quá non nớt, Lục Ma Tinh Quân cười nhạt nói, cho các ngươi một chút thời gian cuối cùng. Suy nghĩ thật kỹ à, có phải hay không tinh nguyên chi chủ? Phồn Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên mở miệng nói, đối phương sau khi nghe được, đầu tiên là trầm mặc sẽ, chỉ có trầm giọng nói, tiểu cô nương, suy đoán lung tung không có ý nghĩa, hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Nói xong bọn hắn định rời đi, không có tính toán cưỡng ép công phá tiến đến, bọn hắn cần chính là khống chế, mà không phải thi thể. Dịch Thiên Vân chứng kiến bọn hắn chuẩn bị muốn rời đi lúc, biết là không sai biệt lắm một giây kế tiếp, hắn lập tức liền ra bọn hắn bây giờ ba người trước mặt, quơ lên đại thủ chính là hướng ba người bọn họ bao phủ xuống. Trong nháy mắt liền đem bọn hắn khống chế được cường đại tinh tôn lực lượng. Bọn hắn có thể nào ngăn cản, mở cho ta. Dịch Thiên Vân vung tay lên, liền đem bọn hắn trên người áo choàng cho vén lên, lộ ra lục ma tộc đặc thù đến, lục ma tộc. Phồn Nguyệt Tiên Tử các nàng xem đến lúc đó, trong lòng lập tức run lên, không nghĩ tới phái người qua đây cùng với các nàng đàm phán, vậy mà lại là lục ma tộc, một cái cực kỳ hung ác chủng tộc, tiểu nhân vật. Ta là thứ gì? Dịch Thiên Vân một bộ mặt mày vui vẻ biểu lộ, nhìn lấy bị chính mình cố định trên đất lục ma tộc, cười híp mắt nói rằng, là tinh nguyên chi chủ phái các ngươi tới được, đúng không? Ngươi là Thiên Vân tinh tôn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bọn hắn sầm mặt lại, bọn hắn đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân lại ở chỗ này, ta vì sao không thể ở chỗ này? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, không riêng đến đây, hơn nữa còn đem kế hoạch của các ngươi cho phá vỡ. Nói xong, Thiên Phạm Tinh Quân các nàng lục tục đi ra, bọn hắn trừng mắt to nhìn Thiên Phạm Tinh Quân đám người, nhìn nàng từ trên xuống dưới nhóm, đều bị tình huống trước mắt cho sợ ngây người. Bọn hắn trồng hắc ám chi hoa, dĩ nhiên có bị dọn dẹp sạch, ám, hắc ám chi hoa cũng bị mất. Lục ma tinh quân sợ ngây người, bọn hắn biết mình trồng hắc ám chi hoa có bao nhiêu ngoan cố, nhưng bây giờ như thế ngoan cố hắc ám chi hoa cũng là biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hơn nữa còn không có chút nào thừa lại. Các ngươi không phải nói hắc ám chi hoa không có cách nào khác giải quyết à? Không khéo, ta vừa vặn hiểu giải quyết như thế nào, đều bị ta giải quyết hết. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười nhạt nói, hiện tại ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi trong đầu nghĩ cái gì? Dịch Thiên Vân đưa tay bắt lại một tên trong đó ngôi sao đại sư đầu, điên cuồng rút ra bên trong ký ức. Chỉ chốc lát, kia ngôi sao đại sư tê liệt trên mặt đất, linh hồn bị lục soát đến nghiền nát rơi mất, chết ngược lại là không chết, chính là bằng biến thành thể xác mà đã xong. Há, ký ức vẫn là hơi ít, bất quá trên đại thể biết một chút tin tức. Dịch Thiên Vân mỉm cười, tinh nguyên chi chủ, quả nhiên là tinh nguyên chi chủ giở cho quỷ, làm sao đột nhiên liền làm ra cử động như vậy đến. Thật đúng là phải tiếp tục kiểm tra một phen. Chợt hắn lại là tiếp tục bắt lại một vị khác ngôi sao đại sư, điên cuồng siêu hồn đứng lên. Bất quá lục soát tin tức, cơ bản không có gì khác biệt, bây giờ còn dư lại chính là kia lục ma tinh quân mà đã xong. Lục ma tinh quân bị khống chế đến xít sao, không có cách nào khác tự bảo, càng là không có cách nào khác động đậy. Dịch Thiên Vân chỉ sợ bọn hắn tự sát các loại, bởi vậy xuất thủ tự lấy lực lượng cường đại nhất, đem bọn họ hết thảy hành động cho phong tỏa ngăn cản. Không biết linh hồn của ngươi có thể hay không tìm ra nhiều thứ hơn đâu. Dịch Thiên Vân ánh mắt chuyển rời đến lục ma tinh quân trên mình, mỉm cười, tựa như ma quỷ. Lục ma tinh quân sắc mặt khó coi, hét lớn, giết ta đi, ngươi lại thế nào siêu hồn, đều là vô dụng, rất nhanh đại nhân liền sẽ dẫn người giết tới, đem khu vực này cho thống trị. Hắn bắt đầu cười ha hà, Thiên Phạm tinh quân các nàng sắc mặt ngược lại là tái nhợt mấy phần. Tinh nguyên chi chủ tự mình mang cường giả giết tới, đây tuyệt đối là khu vực chi chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?